Lilith cảm giác không thể khống chế nổi loại hỏa diễm này. May mà Intuit Indizer phát hiện ra điều bất thường, hắn vội vận lực lượng đặc thù, chính là thiên phú, nguyên tố suy yếu của Aspermod vương tộc, nhanh chóng hóa giải hỏa diễm chi lực của Đâu Đâu. Đâu Đâu bị hóa giải lực lượng, không thể nào thoát ra khỏi hai tay Lilith, liền khóc giống lên, Lilith Zizi là người xấu, con ghét Lilith Zizi, con muốn ba ba. Xin lỗi, Đâu Đâu. Lilith thở dài một hơi, ấn lên xúc điểm ma pháp trên vòng tay. Cách khán đài một khoảng cách rất xa, Trần Duệ không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, cũng biết có một tiểu nữ hài đang khóc kêu tìm ba ba. Hắn chỉ cảm thấy tay trái mình truyền đến từng hồi nóng rực kỳ dị, đồng thời trong lòng cũng sinh ra cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này như từng quen biết, dường như có một thanh âm nào đó đang gọi hắn. Ngươi chắc hẳn là nhận được lời mời của Gia Giai N, vậy thì sẽ trực tiếp vượt qua vòng sàng tuyển, có luôn tư cách đấu loại. Catherine lặng lẽ chuyển đổi tựa đề câu chuyện. Đột nhiên nàng cảm giác được dị trạng nào đó, sắc mặt khẽ biến đổi. Catherine không tiếp tục mở miệng nữa mà mang theo thuộc hạ vội vã rời đi. Cảm giác nóng rực bên tay trái Trần Duệ đã thành thiêu cháy. Hắn đang muốn đi về một nơi nào đó, đột nhiên trong lòng sinh báo động. Trần Duệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy bóng đen to lớn hiện ra giữa không trung, gần như che khuất ánh sáng của song nguyệt. Cự Long, có người kinh hô. Trần Duệ nhạy bén cảm giác được một cổ tinh thần lực lượng to lớn áp xuống. Cổ lực lượng này nháy mắt tỏa định hắn. Một âm thanh quen thuộc truyền tới. Hừ, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Bóng đen to lớn giữa không trung nháy mắt tan biến không thấy. Gần như đồng thời, phía trước Trần Duệ xuất hiện 5 bóng người. Trừ mấy người Trần Duệ và Lâu Lơ ra, gần như không có người phát hiện ra 5 người này chính là long tộc vừa bay lượn trên không trung. Lại gặp mặt, tên kia. Kẻ nói chuyện là một la lỉ có vóc dáng thấp bé, ngực bằng phẳng, tướng mạo thanh tú. Bên mép còn mọc hai hàng râu ngắn. Trần Duệ nhắm mắt lại cũng có thể nói ra danh hiệu của la lỉ tuyệt thế này, Lazelia, đại gia. Món nợ 1 năm trước, cuối cùng cũng có thể tính toán rành mạch. Tên kia à, may mà chịu hạn chế của khế ước, Lazelia đại gia không thể nào nói ra cái tên Trần Duệ. Gọi ta là Gai. Trần Duệ cười nói, lực chú ý của hắn phần lớn là ở người đứng phía sau Lazelia. Thằng cha này vẫn luôn tỏ ra, ta không quen biết la lỉ ở phía trước này. Trần Duệ còn chưa mở miệng, Lu Bay đã nhào tới. Phách Ly U Cơ, Tiểu Betty, Độc Long đại gia ôm chặt Phỉ Thúy Long tiểu thư, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Vẫn là Tiểu Betty tốt, mấy nữ nhân ở Long Đảo kia hoặc là quá nịnh hót, hoặc là quá tuyệt thế. Trần Duệ nhìn ra thực lực tổng hợp của Long đại gia đã đạt tới SS. Cũng có nghĩa là đã thành công đột phá bình cảnh ma đế lớn nhất, bước vào hàng ngũ siêu giai. Tuy không biết con rồng chết tiệt kia trải qua những gì ở Long Đảo, nhưng nhìn bộ dáng nước mắt ngắn nước mũi dài kia thì hẳn là đầy bụng chua xót. Lâu Lơ tiểu thư, thật quá vinh hạnh, nàng cũng tham dự lần đại tái này sao? La Lỉ phẳng có dâu vừa thấy Lâu Lơ liền lập tức ném tên kia ra sau đầu, trên miệng không biết từ lúc nào đã gặm một bông hoa. Đi tới gần tiên nữ Long tiểu thư. Đây là hoa hồng thủy tinh kiều diễm hy hữu nhất Long đảo. Xin hãy tiếp thu lễ vật mang lòng hữu nghị này của ta. Lâu Lơ còn chưa mở miệng, thanh âm của cô nàng Hắc Long ở bên đã vang lên. Hoa hồng thủy tinh, nhất định rất đáng tiền. Lazelia, thứ này xem như là lễ vật chứng minh tình hữu nghị của chúng ta đi. La Lỉ phẳng, chủng tộc, Long tộc, Hắc Long, tổng hợp thực lực, SS, SSS. Thể chất, SS, SSS, lực lượng, SS, SSS, tinh thần, SS, SSS, tốc độ, SS, SSS, phân tích, thể chất kháng ma cao cấp, cắn nuốt nguyên tố, tâm linh ma nhãn, cuồng bạo, trình độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Thực lực của Lazelia đã tiến vào tầng thứ bán thần. Trần Duệ đột nhiên nhớ ra cha vợ Long Hoàng dường như từng nói Lazelia dùng bí thuật phong ấn lực lượng của chính mình, muốn mượn điều này để xung kích cảnh giới bán thần. Hiện tại xem ra, La Lỉ phẳng đã thành công rồi.

rất nhanh tan biến trong đám người. Hiện tại, tinh thần cảm ứng của Trần Duệ đã đạt tới tầng thứ quốc độ đỉnh phong. Cho dù không dùng phân tích chi nhãn, hắn cũng có thể nhìn ra thực lực của Gia Giai N đã tăng trưởng trên diện rộng. Giống như Ca Thơ Jin lúc trước, không biết hắn đã gặp được kỳ ngộ gì nhưng cho dù thế nào cũng không thể khủng bố như La Lỷ có dâu. La Lỷ kia có lẽ mới là đối thủ mạnh nhất trong lần này. Trên khán đàn nơi xa, một người mặc áo choàng ám hồng sắc, thấy không rõ diện mạo. Nhìn một màn vừa rồi, người đó nhếch miệng, dường như nở một nụ cười kỳ dị. Gai, thì ra ngươi ở đây, có phải ta đã bỏ lỡ cái gì đó? Một thanh âm quen thuộc khác vang lên. Zpipit các hạ, nếu như ngươi không tới mới thực sự là bỏ lỡ. Trần Duệ cười khẽ, tiến lên nghênh đón. Rất vui khi thấy ngươi, bằng hữu của ta. Catherine, Gia Giai N, Lazerlia, Phách Ly U Cơ, Lâu Lơ, thêm Bạch Tộc Vương nữa, tính ra đã đến đông đủ. Đúng như câu nói vừa rồi của Trần Duệ với Gia Giai N, trận đại tái này sẽ vô cùng đặc sắc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 860, sảng tuyển vũ đấu đại tái được vạn chúng ma giới chú ý cuối cùng cũng bắt đầu ở Thiết Quyền lãnh địa Huyết Sát Đế Quốc. Do số người dự thi lần này động vượt quá dự tính cho nên trước khi bước vào đấu loại chính thức, một cuộc sàng tuyển được tiến hành. Cuộc sàng tuyển này sẽ đào thải một nửa số tuyển thủ, đồng thời dựa vào thành tích để phân tổ các tuyển thủ. Phương thức sàng tuyển rất đặc biệt, đó là vượt qua vùng đất dũng khí gần cổ chiến trường. Đây là một vùng đất thử luyện đặc thù của Huyết Sát Đế Quốc, có đủ các loại khảo nghiệm. Thứ mạnh nhất trong đó là huyễn cảnh, kẻ có thực lực yếu sẽ dễ dàng hãm sâu vào đó, không thể nào tự kiềm chế mà hôn mê đi. Có kẻ thậm chí còn bị tổn thương linh hồn. Kẻ dự thi khi báo danh sẽ nhận được một thẻ bài mã số. Thẻ bài này ngoại trừ giúp tham gia còn có hai công năng. Thứ nhất là ghi chép thời gian. Những người vượt qua trong thời gian nhanh nhất sẽ được phân ra các tổ khác nhau, tránh cho những tuyển thủ hạt giống đụng nhau quá sớm. Công năng thứ hai là rời khỏi chiến trường. Dành cho những ai không thể kiên trì tại vùng đất dũng khí thì có thể bóp nát nó. Truyền tống trận sẽ được kích hoạt và truyền tống người đó ra ngoài. Đương nhiên, điều này cũng tương đương với việc vứt bỏ thi đấu. Mã số của Trần Duệ là số 3, Gia Giai N số 1, Ca Thơ Jin số 2, Bạch Tộc Vương số 4. Bốn mã số này đều được hưởng đặc quyền vào thẳng đấu loại. Những người còn lại tất nhiên không được hưởng đãi ngộ đó, phải tham gia sàng tuyển. Mã số của Lâu Lơ là 9777, Olivier là 9778, Lô Mượn là 9779, Đâu Đâu là 9780, Phách Ly U Cơ là 9781. Xuất phát từ số lượng nhân viên, sàng tuyển chia thành mấy tổ lớn, tổ chức lần lượt. Thời gian quy định là 4 giờ. Những người thoát khỏi bằng truyền tống trận hoặc hết thời gian mà chưa ra được là kẻ thua. Trong cảnh kỹ trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. 6 góc của võ đài có 6 cây cột trụ xếp thành hình lục mang tinh. Giữa lục mang tinh là ảo ảnh chiếu cảnh trong vùng đất dũng khí. Đây đã không còn là màn hình phẳng bình thường nữa mà là cảnh tượng lập thể rồi. Nó cũng có chút cùng loại với ảo ảnh. Phối hợp với mấy cái màn hình TV ma pháp lớn, người xem có thể quan sát thi đấu từ những góc độ khác nhau. Đây tuyệt đối là một bất ngờ đầy vui mừng. Chỉ có những người xem ở tận nơi mới có thể được hưởng thụ đãi ngộ. Những người xem đứng trước TV ma pháp không được hưởng quyền lợi này. Do uy năng chiến đấu quá cường hãn, lần vũ đấu đại tái này không thể nào tới tận cổ chiến trường để quan sát, nhưng chỉ cần ở trung tâm của cạnh kỹ trường vẫn có thể quan sát những hình ảnh chân thực nhất, giống như bản thân đang ở trong nơi thi tài vậy. Điều thiếu hụt duy nhất là không có âm thanh. Theo sự giới thiệu trong TV ma pháp, đây là màn ảnh lập thể Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc mới nghiên cứu, trước mắt vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, vừa vặn thí nghiệm luôn trong lần thi đấu đại tái này. Cửa thoát của vùng đất dũng khí, từng đạo quang mang bắn ra, bóng người lần lượt hiện. Nhân viên công tác ở đó lập tức ghi chép mã số thẻ bài. Màn ảnh TV ma pháp lớn cũng lấy tốc độ nhanh nhất thông báo ra thành tích của tổ thứ nhất. 1. Teddy Davis mã số 197 về đích trong vòng 16 phút. 2. Saaner mã số 976 về đích trong vòng 20 phút. 3. Steeler mã số 1075 về đích trong vòng 21 phút. 4. Jader Lancaster mã số 1305 về đích trong vòng 26 phút. 5. Gustav mã số 28 về đích trong vòng 28 phút. Trên bảng có không ít những nhân vật nổi danh trong ma tộc, cũng không thiếu những cường giả ẩn cư nhân lần đại tái này mới bỗng nhiên nổi tiếng. 4 tiếng đồng hồ trôi qua, còn những hai phần tuyển thủ vẫn mắc kẹt trong vùng đất dũng khí, tất cả đều bị đào thải. Thẻ bài mã số của họ bị nứt vỡ, truyền tống trận tự phát động truyền tống họ về. Đám người lâu lơ, Lumen ở tổ thứ 3. Lúc trọng tài tuyên bố bắt đầu, Lumen dùng toàn lực xông vào vùng đất dũng khí. Tà vương chi nhãn dung hợp với tà nhãn bạo quân toàn lực mở ra. Dọc đường đi, hắn không thèm nhìn đến huyễn cảnh quấy nhiễu. Tốc độ của thiểm linh phát huy tới cực trí, thân ảnh nhanh chóng tiến về phía trước như một tia chớp. Không lâu sau, Lô Mượn đại gia đã vượt khỏi tầng tầng cơ quan, đi ra khỏi cửa thoát. Ha! Bổn đại gia là đệ nhất. Quanh Lô Mượn không có người cho nên hắn cười đến đắc ý, tay lấy ra một bình rượu vàng. Vừa muốn uống thì đột nhiên tay trống không, cái bình bay về đại thủ ở nơi xa. Dưới đại thủ bỗng dưng có thêm một bóng người, chính là Phách Ly U Cơ. Ngươi đệ nhất, mắt trái của ngươi bị nữ nhân chọc mù rồi phải không? Tay độc long địa ra hơi rung lên, nắp bình liền bay ra, nâng bình nốc một ngụm rượu, rượu miễn phí vẫn uống ngon nhất. Ngụm rượu còn chưa nuốt xuống bụng, độc long đại gia đột nhiên oa một tiếng, không ngờ lại nôn ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm rơi xuống, khiến mặt đất có một cái lỗ to. Lâu lơ, độc long đại gia phẫn nộ hét lớn một tiếng, không phải là chỉ dùng một chút độc trong rừng thôi hay sao? Cũng đâu có ngăn trở ngươi đâu. Âm cuối còn chưa vọng hết, cái bình trong tay đột nhiên kết băng, tiểu thư nào đó ngay cả câu cái gì cũng lười nói. Dám chủ động trêu chọc bổn tiểu thư thì phải gánh chịu, hừ hừ. Trên màn hình lớn, thành tích của tổ thứ 3 làm cho toàn trường oanh động. Đứng thứ nhất, Lâu Lơ mã số 9777, dùng 37 giây. Đứng thứ hai, Phách Ly U Cơ mã số 9781, dùng 58 giây. Đứng thứ ba, Lô Mượn mã số 9779, dùng 10 phút. Đứng thứ tư, Pham A A mã số 6720, dùng 17 phút. Đứng thứ năm, Lô Mượn mã số 9779 về đích trong 10 phút đã là thành tích nhanh nhất trong 3 tổ chức, vậy mà chỉ xếp thứ 3. Người đứng thứ nhất Lâu Lơ 9777 và thứ hai Phách Ly U Cơ 9781 không ngờ dùng chưa tới 1 phút. Những người xem tỉ mỉ còn chú ý tới mã số của Lâu Lơ, Phách Ly U Cơ và Lô Mượn gần nhau, màn hình còn chiếu tới cảnh họ nói chuyện trông khá thân thuộc, hẳn là quen biết cũ. Tuy thử luyện tại vùng đất dũng khí không phản ánh được thực lực toàn diện, những người tu luyện tinh thần và tốc độ chắc hẳn nhận được ưu thế lớn nhất, nhưng mà thành tích này đã vượt qua khỏi tưởng tượng rồi. Nó đã không còn nằm trong phạm trù cường giả phổ thông nữa. Tính cả sự góp mặt của đệ nhất cường giả Gia Giai N, đệ nhị cường giả Ca Thơ Dinh và vị gai thần bí kia nữa, có thể đoán ra. Lần đại tái này nhất định vô cùng đặc sắc. Thời gian từng phút trôi qua, kể cả Lâu Lơ, đám người Trần Duệ không nhịn được kinh ngạc. Bởi vì sắp hết thời hạn 4 giờ rồi mà Olivia và Đâu Đâu vẫn chưa thấy. Hai tên này đều có thực lực S cộng, một người còn có thể tùy thời bộc phát đến cảnh giới quốc độ S cộng cộng, không ngờ lại vẫn chưa ra. Isabella lo lắng, không nhịn được liền lôi Trần Duệ tới cửa ra của vùng đất dũng khí. Cuối cùng, vào tích tắc trước khi hết giờ, cô nàng Hắc Long và trùng biến hình cũng xuất hiện ở cửa. Cả hai đều có bộ dáng tang khí, cúi đầu đầy thảm thương. Tài bảo thật nhiều, giấc mộng này mà không tỉnh lại thì thật tốt. Cô nàng Hắc Long khóc than, bản tiểu thư, bổn đại gia, lão nương đã từng là phú hào đệ nhất ma giới. Trùng biến hình gật đầu như gà mổ thóc, vừa rồi trùng biến hình cũng trúng phải mộng cảnh tài bảo. Nếu như không phải là thẻ bài mã số phát âm thanh cảnh cáo thì trùng biến hình đại gia vẫn muốn ngây ngốc ở bên trong. mộng vừa tỉnh, đại gia giàu có lập tức biến thành đại gia chân đất, long, trùng, không thể nào không rơi lệ đầy mặt. Hai tên vừa than thở vừa thương tâm, suýt chút nữa thì ôm đầu khóc giống. Tinh thần tôi chịu đả kích nghiêm trọng, ngài có thể dùng 50 hắc tinh tệ tới để chữa thương cho tôi được không? Trùng biến hình thừa cơ, làm nũng. Trần Duệ, không chỉ là Trần Duệ, đối mặt với hai kẻ đặc dị này, đám người không nói được ra lời. Sảng tuyển tổ 4, mọi người càng oanh động hơn chứ. Có kẻ đánh vỡ thành tích ghi chép của Lâu Lơ. Lazerlia mã số 10501, mất 8 giây. Bổn đại gia là nam nhân. La Lị Phẳng có dâu sau khi được phóng viên của Huyết Sát Đế Quốc phỏng vấn liền chém một câu như thế. Sau đó liền quay lưng rời đi trong tiếng hò hét làm nền của tổ fan ba người thiếu não. Lazerlia đại nhân quá cool. Đợt sàng tuyển không thiếu sự kỳ dị kết thúc. Vòng tiếp theo là đấu loại, cũng là cạnh kỵ chân chính. Quy tắc đấu loại rất đơn giản, 200 người một tổ, người còn lại sau cùng trên chiến trường sẽ bước vào vòng tiếp theo. Cho dù kẻ dự thi có thể dùng thẻ bài để thoát khỏi chiến trường nhưng sử dụng nó cũng cần chút thời gian. Đối với những cuộc chiến giữa cường giả, chút thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để tạo thành tổn thương chí mạng. Loại quy tắc thương vong này lúc trước đã tuyên bố công khai khi báo danh, mọi tuyển thủ tham gia vũ đấu đại tái đều có tâm lý giác ngộ bị người giết chết. Đám người Lazerlia, Lâu Lơ, Phách Ly U Cơ được liệt vào tuyển thủ hạt giống, được phân thành các tổ khác nhau, làm thế để tránh việc bọn họ gặp nhau, khiến cho đặc sắc của đại tái bị giảm thấp. Gia Giai N, Catherine, Trần Duệ và Bạch Tục Vương ZPP lúc trước được vào thẳng vòng loại cũng nằm trong số các tuyển thủ hạt giống đó. Đấu loại được đồng thời tổ chức ở mấy sân đấu trong cổ chiến trường. Màn hình TV phân thành mấy ô, phát sóng tường thuật trực tiếp. Còn về không gian lập thể tại vùng đất chống trung ương sẽ do người điều khiển tổ chức tuyển chọn luân phiên phát sóng. Do Huyết Sát là đội chủ nhà cho nên lần phát sóng lập thể đầu tiên là trận chiến của Gia Giai N. So đấu bắt đầu nhưng người xem chỉ thấy một mình Gia Giai N đơn độc đứng ở trung tâm, chung quanh không có lấy một đối thủ. Không một người nào dám khiêu chiến cường giả đệ nhất ma giới có uy danh lan xa này. Gia Giai N không hề phí sức mà bước vào vòng tiếp theo. Sân đấu thứ hai của Catherine Đại Đế cũng không khác lắm, vốn phải có 200 người lên sân nhưng cuối cùng chỉ có 3 người tới. Nhưng ba tên này vừa lên, không thấy Catherine động thủ thế nào đã ngất đi. Sau Gia Giai N, Catherine trở thành tuyển thủ tấn cấp thứ hai. So sánh ra, người ở sân đấu thứ ba đông hơn nhiều. Tuy Trần Duệ từng đánh chết Luca Achilles tại luyện kim đại tái, được Gia Giai N đích thân mời chiến nhưng so sánh với Gia Giai N và Catherine, nhận biết của mọi người đối với Gai nhiều hơn là thân phận luyện kim đại tông sư và vương phu điện hạ. Cho nên, không ít người ôm tâm tư may mắn muốn thử thực lực của đại tông sư một lần. Trong trận chiến quần thể thế này, nếu như thực lực không khác biệt quá lớn thì chiến thuật sẽ trở nên trọng yếu. Vừa mới bắt đầu mà đã phát lực mạnh thì tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Người bình thường đều lựa chọn đánh bại tuyển thủ nhỏ yếu trước, sau đó dần tìm cánh đánh bại đối thủ mạnh mẽ hơn để trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, chiến thuật hay trí tuệ gì đều là phù vân. Trần Duệ chỉ nhẹ phất áo choàng một cái, toàn bộ mọi người đều bay lên giữa trời, sau đó rơi xuống mặt đất phía xa. Tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Sân đấu số 3, Gai nhẹ nhàng tấn cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, chiến đấu chân chính bắt đầu. Sân đấu loại số 24. Đây chắc hẳn là sân đấu loại không có gì gọi là hồi hộp cả. Giống với những sân đấu có các tuyển thủ hạt giống như ZPP, Lâu Lơ, Saana, trận đấu này cũng diễn ra chóng bánh. Được đánh giá cao nhất ở trận này là tuyển thủ về 4 trong sàng tuyển lần 1, Jader Lancaster mã số 1305 của Âm Ảnh Đế Quốc. Lúc đi qua vùng đất dũng khí, Jader Lancaster chỉ dùng 26 phút, còn nhanh hơn cả Huyết Sát đệ nhất tướng quân Gustav. Nghe nói người này vẫn luôn khiêm tốn trước khi bước chân vào ma đế đỉnh phong. Gia Đơ Lancaster thản nhiên nhìn 199 kẻ dự thi, không vội vàng động thủ. Hắn là một người giỏi tính toán. Trong lần tranh đấu này, tên ma pháp sư ma đế sơ đoạn kia chắc hẳn là đối thủ mạnh nhất. Ma pháp sư tuy yếu về cận chiến nhưng thủ đoạn rất nhiều, không thể không đề phòng. Hơn nữa, phía sau còn rất nhiều trận đấu, không thể phân quá nhiều sức vào trận này, phải tính toán ước lượng cho tốt. Đúng như Gia Đơ Lancaster dự đoán, những tuyển thủ kia không hề vây công hắn mà lại chém giết lẫn nhau. Cũng có kẻ thừa dịp hỗn loạn đánh lén nhưng đều bị Gia Đơ Lancaster giải quyết dễ dàng. Sau khi tiêu diệt hết kẻ đánh lén, Gia Đơ Lancaster bỗng dưng cảm giác tên ma đế ma pháp sư kia biến khỏi tinh thần khóa định của mình. Hắn không khỏi kinh hãi, tưởng rằng đối phương phát động ma pháp đặc thù gì. Vừa mới định thần lại, Gia Đơ Lancaster rất kinh sợ. Kẻ mà hắn coi là địch nhân lớn nhất kia bị một củ hành tây nửa trong suốt nện trúng đầu, đã hôn mê bất tỉnh. Gia Đơ Lancaster có chút ấn tượng với củ hành tây này. Nó là người đứng thứ ba từ dưới lên trong danh sách đấu loại, tên là Đâu Đâu. Loại yếu ớt này chắc hẳn phải bị giải quyết trước hết mới đúng, không ngờ lại đánh bại đối thủ của hắn. Đây tuyệt đối không phải vận khí mà là giả chư ăn thịt cọp. Một quang cầu thanh sắc ngưng tụ trong tay, nhanh chóng bắn về phía Đâu Đâu. Một kích này nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa lực lượng lĩnh vực cường đại, gần như là thi triển toàn lực. Gia Đơ Lancaster có lòng làm chim sẻ, thừa cơ tiêu diệt kẻ địch nào biết tên nửa trong suốt kia khẽ uốn hai nắm tay, ngũ quan chuyển về phía sau gáy, trên người lại mọc thêm hai cái tay nữa, kéo cái miệng ra to hết cỡ, nghênh đón quang cầu đang lao tới. Lực lượng hủy diệt cường đại xông vào trong cái miệng rộng kia giống như cầu tuyết gặp nắng trời, tan biến tỏa ra bạch khí. Chuyện gì thế này? Một kích gần như toàn lực mà lại bị ăn hết. Suýt chút nữa thì mắt của Gia Đơ Lancaster cũng lòi đi ra. Hắn chỉ hơi mất tập trung một chút, hành tây đã tiến tới trước mặt, biến thân thành một cái bố lớn, nện mạnh xuống. Gia Đơ Lancaster cảm giác được lực áp bách đáng sợ, nào dám ngạnh tiếp, chỉ muốn chạy trốn nhưng chân lại không nhúc nhích được. Một cái xúc tu nửa trong suốt không biết đã quấn chặt lấy chân hắn từ lúc nào, cái bố kia hóa thành một cái miệng lớn, cắn về phía hắn. Xem tuyệt chiêu của Đâu Đâu đại gia đây, thôn thực thiên địa. Gia Đơ Lancaster sợ đến hồn phi phách tán, không cố kỵ được nhìn nữa. Hắn vội vàng lấy thẻ bài ra bóp nát nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bị cái miệng lớn kia nuốt chửng. Một màn này dọa cho người xem ngây ngốc, cũng kinh hãi toàn bộ tuyển thủ của sân số 24. Đâu Đâu biến lớn sau khi nuốt xong Gia Đơ Lancaster, thân thể lập tức chuyển động bất quy tắc. Ngay khi mọi người cho là cường giả đỉnh phong ma đế Gia Đơ Lancaster sắp sửa phá thể mà nghịch chuyển thế cục thì cơ thể của Đâu Đâu đại gia ngừng động đậy. Cái đầu hành tây phía sau biến thành hai quả tròn tròn, trông như... Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên. Mọi người chung quanh đồng thời che kín mũi. Thân thể của Gia Đơ Lancaster bị lực lượng cường liệt bắn ra xa. Khắp người dính chất dịch nào đó rất khả nghi. Hắn bay lượn mấy chục thước rồi mới ngã xuống đất, tuy không tắt thở nhưng đã hoàn toàn mất ý thức. Hành tây đại gia nửa trong suốt nhăn mặt, phì phì mấy tiếng, như là ghét bỏ thức ăn, khó nuốt nào đó. Lúc này, tuyển thủ ở sân 24 bị dọa cho ngây ngốc. Một giây sau, gần như toàn bộ những kẻ còn sống sót đều bóp nát thẻ bài, hóa thành quang mang, biến mất khỏi chiến đài. Sân 24 chú ý. Tuyển thủ Đâu Đâu mã số 9780 tấn cấp. Hành tây đại gia nhất chiến thành danh, nhảy ra khỏi sân đấu, đi về phía khu nghỉ ngơi. Thân thể tròn trĩa kia hấp hẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Còn đám Bách Ly U Cơ và Lô Mừng thì không hẹn mà tỏ ra vẻ mặt, ta là ta không biết tên kia. Một chiêu, thôn thực thiên địa. Thực ra là ăn tạp thần công, thành công gieo sự kiêng kỵ vào lòng của không ít tuyển thủ. Kết quả bất ngờ không phải là đặc quyền của riêng Đâu Đâu đại gia. Cô nàng Hắc Long thuộc dạng vớt vát tại sàng tuyển cũng nhẹ nhàng giành được thắng lợi. Nhưng tràng cảnh kinh hoàng nhất lại diễn ra ở sân số 65. Gần như nháy mắt, toàn bộ mọi người đều biến thành bức tượng thủy tinh ám hồng sắc. Một người mặc áo choàng thần bí chậm rãi bước xuống sân. toàn bộ bức tượng đều hóa thành bụi phấn, tiêu tán vô tung. Mã số 17571, đọa lạc giả tấn cấp vòng tiếp theo. 199 đối thủ không còn ai sống sót. Cho dù trong những trận chiến kiểu này luôn khó miễn thương vong, nhưng sự lãnh khốc và tàn nhẫn của đọa lạc giả khiến người xem phát run. Trần Duệ cảm thấy thủ đoạn công kích này có chút quen thuộc nhưng nhất thời nghĩ không ra đó là ai. Trả qua 3 ngày đấu loại, hơn 1 vạn tuyển thủ thông qua sàng tuyển, sau khi đấu loại chỉ còn lại 63 người tiến vào bán kết. Đấu bán kết chọn cách đơn đấu đào thải, 1v1, kẻ thắng tiến tiếp, kẻ thua bị loại. 63 tuyển thủ chia làm 2 bảng, 2 kẻ đứng đầu của 2 bảng sẽ đấu tiếp với nhau, người thắng sẽ trở thành ma giới đệ nhất chân chính. Trải qua rút thăm, Trần Duệ, Lâu Lơ, Lazerlia, Olivia, còn cả đọa lạc giả kia nữa đều được phân tới bảng A. Còn Catherine, Pachliuker, Đâu Đâu, Lumen, ZPP thì được phân tới bảng B còn lại. Sau khi xác nhận xong bảng của mình, mọi người lại rút thăm chọn đối thủ. Đám gia giai N, Catherine, Trần Duệ, Lazerlia được liệt vào tuyển thủ hạt giống cho nên không cần rút thăm. Đẳng cấp của lần vũ đấu đại tái này cực cao, tuyển thủ có thể tiến vào bán kết đều có thực lực bất phàm. Thật ra còn có không ít kẻ có thực lực phi phàm nhưng vận khí thối lúc đấu loại gặp phải đối thủ quá mạnh đã bị đào thải ra. Cho nên không thể không nói, vận khí cũng là một loại thực lực. Đấu loại trực tiếp là đối quyết chân chính, trên cơ bản không có cơ hội dùng xảo thủ, chỉ có thể chiến hết mình. Nếu thực sự gặp phải đối thủ mạnh thì cũng đành nhận mệnh thôi. Rút thăm kết thúc, những trận chiến 1v1 bắt đầu. Trần Duệ không phải rút thăm, được vào tiếp vòng trong không cần đấu. Trường đấu phân làm 4 khu, mỗi bảng 2 khu, đồng thời bắt đầu thi đấu. Hai trận bên bảng A là Olivia đối trận với Steeler, đọa lạc giả đối trận với Fanter. Hai trận bên bảng B là Catherine với Fern Tamper, ZPP với Pham AA. Đối thủ của Catherine chính là đệ tam tướng quân Fern Tamper mà nàng vừa đề bạt. Fern Tamper là cường giả có tiếng trong quân đội, trước đó vẫn luôn bị Bạch Lạc chèn ép. Hiện tại Bạch Lạc đã đi đời, Catherine đề bạt hắn lên làm đệ tam tướng quân, nắm giữ trọng binh trấn thủ DK yếu tắc. Không ngờ mới vòng thứ nhất, Fern Tamper đã phải đối đầu với quân chủ của mình. Bệ hạ, xin thứ cho sự thất lễ của ta. Fern Tamper chỉnh trọng hành đại lễ với Catherine. Catherine hờ hững cười khẽ, Fern Tamper, để cho mọi người đều thấy thực lực chân chính của tướng quân đế quốc mà ta tín nhiệm đi. Vâng, cơ thịt của Fern Tamper bạo trướng, khí thức cường đại bộc phát toàn thân. Hai tay huy động, vô số quang diễm lưu tinh bay về phía Catherine. Những quang diễm kia còn chưa kịp tiếp cận với Catherine thì đột nhiên chậm lại. Trong trước mắt bị lực lượng vô hình làm cho tán biến không còn. Thanh âm của Catherine vang lên sau lưng Fern Tamper. Ra tay hết sức, đừng làm cho ta thất vọng. Lòng Fern Tamper hơi lạnh xuống, thân hình bỗng dưng tan biến. Chỗ cũ hắn vừa đứng đã có một hoàng kim khôi lỗi xông về phía Catherine. Catherine nhún chân một cái, bay lên không trung. Hoàng kim khôi lỗi trước mắt đột nhiên biến thành Fern Tamper, mà chỗ mặt đất Catherine vừa đứng đột nhiên nổ tung. Có một thân ảnh nhô ra nhưng tiếc là đánh không trúng. Một kích thất bại nhưng thủ đoạn chiến thuật và khả năng khống chế hoàng kim khôi lỗi của Fern Tamper khiến cho người ta tán thán. Người sáng mắt đều nhìn ra được, đệ nhị cường giả ma giới Catherine chỉ đang chỉ điểm cho Fern Tamper mà thôi. Dù sao quy tắc của so đấu là thoát khỏi sân chiến hoặc mất năng lực chiến đấu mới bị phán là thua. Nữ hoàng bệ hạ huấn luyện cho tướng quân của nhà mình cũng không thể chê trách. Bù lại thì người xem cũng được mãn nhãn. Ở bên kia, trường diện đặc sắc cũng không kém. Steeler là ma pháp sư đệ nhất đế quốc Đoạ Thiên Sứ, đỉnh phong ma đế, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Theo lý thuyết, cho dù cô nàng Hắc Long có giải trừ hết tinh thần lạc ấn của Satan, lại dung hợp ngự ma chi trảo Long Hoàng Bệ Hạ cấp, chiến thắng một ma đế đỉnh phong cũng không phải chuyện dễ làm.